Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 680, chương 678, Nano người máy. Bù, An buộc thẻ bộ lạc vũ trang cùng tân cửa bộ lạc vũ trang đánh tới đến. Vì cướp nhất phát hiện mới đồng mỏ. Vương Hải đem tình báo trong tay phóng tới một bên. Nhìn kỹ trước mắt toàn tức bản đồ. Toàn tức bản đồ chia làm không giống màu sắc. Có hoàn chỉnh địa hình cùng thôn trang thành trấn phân bố. Đây là Congo biên cảnh khu vực bộ lạc phân bố. Chỉ là một phần. Toàn cầu nguồn năng lượng biến cách mấy năm qua. Tổn thất thảm nhất chính là ba cái địa phương. Nam Mỹ, vùng Trung Đông cùng Châu Phi. Vùng Trung Đông khá tốt. Vùng Trung Đông cái kia mấy cái vương quốc. Từ nhỏ đầu tư toàn cầu khoa học kỹ thuật công ty. Gia tốc trong nước công nghiệp nói. Hơn nữa những kia vương thất biết phòng bị. Vì lẽ đó tổn thất có chút đau. Nhưng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Thêm vào mấy cái vương thất bắt đầu hóa giải ân oán. Liên hợp phát triển. Nhường nơi đó bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhất loạn chính là Nam Mỹ cùng Châu Phi. Nam Mỹ trở thành Bắc Mỹ tập đoàn mục tiêu. Tuy rằng có mấy cái Nam Mỹ quốc gia liên minh tạo thành tập đoàn. Nhưng một ít tiểu quốc ở sau lưng hắc thủ điều khiển dưới. Trong nước đã rơi vào hỗn loạn. Nam Mỹ đại lục tình huống rất không lạc quan. Châu Phi nơi này cũng gần như một ít quốc gia hoàn toàn dựa vào tài nguyên phát ra làm trong nước kinh tế trụ cột. Than đá tới gần đào thải biên giới. Dầu mỏ giá giảm mạnh. Cho nơi này tạo thành tổn thất to lớn. Lập tức không chuẩn bị. Kinh tế rơi vào kịch liệt gợn sóng. Trong nước cũng bắt đầu hỗn loạn. Mỗi cái bộ lạc bắt đầu cướp giật mới tài nguyên làm bộ lạc sinh tồn căn bản. Đấu tranh không thể tránh khỏi. Huấn luyện viên, chúng ta bên này chuẩn bị làm sao bây giờ? Trò chuyện âm thanh khởi nguồn là hốp. Phi thường trịnh trọng, người nghĩ như thế nào? Vương Hải sắc mặt trầm ổn, mặt không hề cảm xúc. Chiếm đoạt bọn họ, hốp trong thanh âm mang theo kiên định. Vương Hải liếc mắt nhìn toàn tức trên bản đồ hốp vị trí thế lực vị trí. Thoáng suy tư liền đồng ý. Ấn ngươi nghĩ tới làm. Làm sao động thủ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến. Sớm hồi báo cho ta. Căn cứ sẽ cho ngươi một nhóm trang bị cùng tình báo. Thông tin cắt đứt. Vương Hải liền bỏ lại trong tay kích quang bút. Rời đi phòng tác chiến. Tiễn Hạ cùng Cam Vũ đem một cái màu bạc két sắt phóng tới trên bàn. Biểu hiện nghiêm túc. Đây là Lôi Ca nhường chúng ta mang về đồ vật. Lôi Ca nói. Nhà xưởng bên kia tân sinh sản một nhóm trang bị. Một tuần lễ sau có thể qua nắm. Chỗ cũ. Vương Hải gật đầu. Vỗ vỗ cái dương. Các ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn sao? Giống như ta. Tiễn Hạ cùng Cam Vũ vẻ mặt một trình. Thân thể ưỡn một cái. Bọn họ vừa gặp qua Vương Hải không phải sức mạnh của nhân loại cùng tốc độ. Tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng khẳng định cùng lão bản có quan hệ. Lần trước từ tổng bộ sau khi trở lại. Vương Hải tuy rằng rất ít động thủ, nhưng chỉ có mấy lần cùng bọn họ đối kháng. Bọn họ quả thực cùng con gà con không khác nhau. Trung Lôi không động tới tay, nhưng có thể khẳng định, Trung Lôi khẳng định cùng Vương Hải như thế. Nghĩ, Tiễn Hạ cùng Cam Vũ tầng tầng gật đầu, cầm cái dương đi theo ta. Tiễn Hạ cùng Cam Vũ đi theo Vương Hải mặt sau, tiến vào căn cứ phòng dưới đất. Nơi này là căn cứ nơi quan trọng nhất. Tiễn Hạ cùng Cam Vũ làm căn cứ cao tầng phi thường rõ ràng. Mặc dù bọn họ là căn cứ sĩ quan phụ tá, không có Vương Hải trao quyền, đều không thể tiến vào. Căn cứ trong phòng dưới đất, sắp hàng chỉnh tề 200 cái như cùng nhân loại giống như người máy chiến tranh. Là căn cứ to lớn nhất sức chiến đấu bảo đảm. Nằm xuống, Vương Hải chỉ vào bên cạnh hai cái ghế. Tiễn Hạ cùng Cam Vũ không do dự. Nằm ở trên giường, khi thấy Vương Hải từ hai người mang về trong giường lấy ra hai cái thuốc thời điểm. Hai người lập tức ý thức được phải làm gì. Có chút kích động, bọn họ dùng qua tương tự thuốc, tiềm năng thuốc, Trần Mặc mang theo kính bảo vệ mắt. Chừng chừng nhìn thuần bằng sắt làm thí nghiệm trong giường không giống chất lỏng. Cũng không giống thể rắn màu xám vật chất. Có chút chờ mong, có chút cẩn thận. Trong này màu xám vật chất là hiện nay đứng đầu nhất kỹ thuật một trong. Nano người máy, Trần Mặc nhất thành quả mới. ở đường hầm kính hiển vi dưới sự giúp đỡ, có thể khống chế độc lập nguyên tử tạo thành muốn kết cấu. Như mấy cái nguyên tử to nhỏ bánh răng cùng motor, chỉ có mấy trăm cái nguyên tử to nhỏ nano máy tính chip. Từ nguyên tử cấp độ đến chế tạo người máy, Trần Mặc thiết kế nano người máy. Kết cấu so với bình thường nano người máy muốn phức tạp. Có vận động kết cấu, tổ hợp kết cấu, điện dung, hữu hiệu ngoại lực, hơi điện tử máy móc hệ thống cùng quan trọng nhất phục chế hệ thống. Nano người máy vận động kết cấu cùng phục chế kết cấu tay chân đều là do carbon nano quản chế tạo, cường độ là sắt thép hơn 100 lần, đường kính chỉ có tóc tia 5/1000. Có những này tay, nano người máy có thể tự do khống chế nguyên tử, tạo thành cần kết cấu. Hơi điện tử máy móc hệ thống là nano lượng cấp hơi cơ điện trang bị, tổng thể hơi bộ cảm biến, hơi cơ cấu, hơi chấp hành khí cùng tín hiệu xử lý khống chế các loại công năng làm một thể. Tương đương nano người máy đại não. Cái này nghiên cứu, Trần Mặc đã tiến hành có một quãng thời gian. Ngày hôm nay là kỹ thuật thành thục thời điểm. Nano người máy khống chế, chọn dùng không giống với thường quy khống chế phương pháp. Trần Mặc dụng thần lưu ý thức liên tiếp trang bị cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật làm khống chế. Mang chế tạo một cái não khống nghi, dùng cho khống chế nano người máy. Đến thí nghiệm một lần, Trần Mặc nói xong, khởi động như tai nghe kích cỡ tương đương não khống nghi. Nhìn kỹ trước mắt pha lê trong dương nano người máy. Sau một khắc, trong dương sắt màu xám vật chất bắt đầu xuất hiện động tác. Chậm rãi bay lên đến, tạo thành một cái hình lập phương. Sau đó biến thành một cái hình cầu, hình trụ, chén trà, ấm trà, bát đũa các loại, như đáng làm hình sử lam. Theo Trần Mặc muốn cái gì, liền biến thành cái gì kết cấu. Não khống nghi có thể khống chế. Nói rõ đã thành thục. Có điều Trần Mặc vẫn là cần muốn tiến hành một cái khác thí nghiệm. Nắm những tài liệu kia lại đây. Trần Mặc đối với bên người Mặc nữ nói một câu. Mặc nữ tiện tay nắm qua bên cạnh thí nghiệm trên bàn chuẩn bị tốt một chậu con vật liệu. Đều là một ít bỏ đi vật liệu, như hư hao chip, mạch điện, phá nát gốm sứ, pha lê, hạt cát, đầu gỗ, trang giấy các loại. Mặc ca, bỏ vào sao? Mặc nữ hỏi. Ân, từng cái đến. Mặc nữ hiểu ý, cầm lấy một khối than củi, thông qua người máy để vào trong dương. Không có trực tiếp tiếp xúc trong dương nano người máy. Sau một khắc, Trần Mặc khống chế nano người máy, bao trùm ở than củi lên, bắt đầu phục chế. Ở Trần Mặc điều khiển dưới, nano người máy bắt đầu phục chế. Than củi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cuối cùng nano người máy quy mô tráng lớn một chút, Mặc nữ không có dừng. Ở than củi sau khi biến mất, để vào một khối pha lê, sau đó là plastic, trang giấy, gốm sứ, mạch điện các loại. Thả xong trong chậu vật liệu, Mặc nữ mới dừng lại, mà lại nhìn trong dương, chỉ còn dư lại một đống màu sắc khác nhau hỗn hợp kim loại bột phấn. Nano người máy so với lúc mới bắt đầu lớn mạnh 2 lần. Nano người máy chủ yếu tạo thành nguyên tố, chính là carbon nguyên tử cùng silic nguyên tử. Cái khác nguyên tử không có yêu cầu nhiều như vậy, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như thế. Nano người máy không dám trí năng, bằng không trình tự không may xuất hiện mất khống chế, người máy vô hạn phục chế, hậu quả khó mà lường được, thành lũy thừa tăng trưởng vô hạn phục chế dưới. Không bao lâu nữa, toàn bộ địa cầu đem biến thành tử địa, quần thể sinh vật sẽ bị chúng nó ăn mòn đến thủng 100.000 lỗ, biến thành yếu đuối bánh bích quy. Đây là Trần Mặc cẩn thận đối xử nguyên nhân. Vì lẽ đó ở thiết kế nano người máy thời điểm, cần nhiều loại đặc biệt mật mã chỉ lệnh, mới có thể mở ra phục chế công năng. Hơn nữa Trần Mặc ở nó bên trong giả thiết, phục chế nhất định đại số sau, thì sẽ dừng phục chế, để tránh cho mất khống chế tai nạn phát sinh. Lấy phần thứ hai vật liệu lại đây, Trần Mặc cẩn thận mà từ một phần mới nano người máy bột phấn, lên, gỡ xuống hạt vừng to nhỏ một điểm. Để vào một cái khác loại cỡ lớn dương sắt bên trong dung khí. Mặc nữ đem phần thứ hai chuẩn bị tốt vật liệu, từng khối đổ vào trong dương sắt. Bắt đầu rồi, ghi chép chúng nó phục chế tình huống. Trần Mặc tập trung tinh thần, bắt đầu cho thiết trong ống nano người máy truyền đạt chỉ lệnh. Sau đó liền bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Vừa bắt đầu không có động tĩnh gì. 2 phút sau, thiết bình bên trong mới bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Biến thành cỡ ngón tay nano người máy đoàn. Bọc than chì, không một hồi, than chì biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bị màu xám bột phấn thay thế. Như là lưu động hạt cát. Càng như một loại trạng thái lỏng kim loại. Mặc nữ mỗi ném khối tiếp theo than chì, đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Sau đó màu xám bột phấn quy mô liền lớn hơn một phân. Sau 5 phút, mặc nữ ném khối tiếp theo to bằng chậu rửa mặt nhỏ than củi thời điểm. Lần này cũng không có như lần trước như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mà là biến mất một nửa. Nàng thử lại ném 2 khối than chì đi vào. Đã không có bắt đầu tan rã tình hình. Nano người máy đã mất đi phục chế công năng. Cộng phục chế 18 đại. Tăng trưởng 262.144 lần. Cùng giả thiết tình huống ăn khớp. Trần Mặc nhìn trong dương sắt nano người máy quy mô. Thỏa mãn gật đầu. 18 đại là giả thiết nano người máy phục chế cực hạn. Không thể để cho nó vô hạn phục chế. Dựa theo giả thiết, lại phục chế. Những này nano người máy sẽ tự mình hủy diệt. Chỉ có hạt vừng to nhỏ nano người máy. Tăng trưởng 26 vạn lần. Hắn khiến nano người máy thời điểm. Chỉ cần một cái vòng tay to nhỏ nano người máy. Liền đầy đủ sử dụng. Lúc cần thiết, hắn có thể sửa chữa nano người máy phục chế đại số. Để đạt tới mục đích của hắn. Tạo thành chiến giáp thử xem. Ở não khống nghi bên trong đưa vào chiến giáp số liệu. Nano người máy bắt đầu trồng mệt. Không tới nửa phút, một cái chiến giáp mô hình ngay ở trước mắt hắn hình thành. Trần Mặc cởi não khống nghi, thở một hơi thật dài. Ngày hôm nay trước tiên đến nơi này, đi xem tiểu hành tinh tình huống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.